lấy ra 10 đồng tiền, quay lưng giấu kỹ những đồng khác, liền mang theo An Nhược Hảo đi. Nhị ca, dưa hấu kia nếu bán trong chợ thì được bao nhiêu tiền vậy? Lúc bán trong chợ mấy năm trước, có thể bán được một xâu tiền. Mấy năm nay giá thị trường thay đổi, nhị ca cũng không biết. Lăng Canh Tân lắc lắc đầu. Chẳng lẽ mấy năm nay nhị ca không bán dưa trong chợ? Ừ, dưa hấu thu được đều cung cấp cho gia đình giàu có ở trấn trên. Còn dư lại nửa xe thì lúc này phải đưa đến Liễu gia phía tây trấn. Thì ra dưa hấu của Lăng Canh Tân còn là cung cấp đặc biệt. An Nhược Hảo vui mừng thầm. Khó trách Vương bà tử không ghen tị. Đó là hâm mộ đấy. Đến phía tây trấn, An Nhược Hảo eo kêu đi liền phát hiện nơi này hoàn toàn không giống phía đông trấn cổ nhạc. Nơi này tràn ngập hơi thở nho học, ngay cả cửa hàng cũng có vẻ quân tử, hoàn toàn không giống bộ dáng nhà giàu mới nổi như phía đông. Đến Liễu gia, lúc này không phải đi cửa sau, mà là đi cửa trước. Lăng Canh Tân còn chưa đi lên gõ cửa, cửa hông đã mở ra. Ôi chao, nhị ca đã tới, tiểu thư đang nhớ đấy. Thúc giục lão bà tử ra ngoài nhìn, vừa khéo lúc dưa hấu đưa đến. Ra ngoài là một bà lão, tiến lên gõ nhẹ dưa hấu. Ừ, dưa hấu này tốt, bảo đảm vừa đỏ lại ngọt. Đại nương nhanh chóng tìm người mang vào đi, đừng để cho mặt trời phơi nóng. Ôi, hôm nay gã sai vặt trong phủ đã bị phái ra ngoài. Có thể phải phiền nhị ca mang vào. Như vậy, cũng được, Lăng Canh Tân eo kêu đi cũng không làm khó. Ôm lấy ba trái dưa hấu rồi theo ma ma này vào cửa. An Nhược Hảo cũng ôm hai trái dưa hấu theo sau. Vào trong phủ, An Nhược Hảo đánh giá chung quanh. Cầu nhỏ qua suối, núi giả đá đặc biệt. Lại còn có trồng vài loại hoa cỏ quý hiếm. Bà Vũ, dưa đã tới. Người ở bên trong nghe được tiếng động liền mở màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nhô đầu ra hỏi, cách trương,